Đối với em, anh không chỉ biết em yêu anh, mà anh còn biết trong lòng em đang nghĩ gì. Vậy anh nói xem, trong lòng em đang nghĩ gì? Ân Mẫn Thiên hỏi hắn. Nói chúng em có được thưởng cái gì không? Em mời anh ăn cơm. Ôm thân thể mềm mại của cô, khóe miệng Phan Vũ Phong mỉm cười, lông mày khẽ nhíu. Suy nghĩ trong chốc lát, em đang suy nghĩ gì? Anh nhất định sẽ đoán được em đang nghĩ gì. Wow, hai mắt Ân Mẫn Thiên mở lớn, một tay vỗ vỗ mặt mình, kinh ngạc khẽ nói. Trên mặt em có ghi sao? Sao lại thế được chứ? Phan Vũ Phong buồn cười ôm cô chặt hơn, đôi môi khẽ đặt lên gương mặt khả ái của cô một nụ hôn. Anh đã nói. Anh rất hiểu em mà, em tin chưa? Ôm chặt cô như vậy, bên dưới hắn lại không chịu được phát nhiệt. Nhưng mà... Cô lắc lắc gương mặt nhỏ nhắn. Em lại không thể biết trong lòng anh đang nghĩ gì, như vậy có được là hiểu lòng nhau hay không? Em cũng có thể. Cô bất ngờ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Nghĩ lại xem, hiện tại trong lòng anh đang nghĩ gì? Hắn đem câu hỏi cho cô. Ân Mẫn Thiên lắc đầu cười khổ. Làm sao mà em biết được chứ? Mắt cô đâu có thể nhìn xuyên qua chứ, cũng không phải con giun trong bụng hắn. Nào, Phan Vũ Phong nhìn cô với ánh mắt hết sức tin tưởng. Tập trung chú ý, nhìn vào mắt anh. Em nhất định có thể nhìn ra. Ân Mẫn Thiên khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mở to hai mắt, nhìn thật chăm chú vào mắt của hắn. Không được, em không thể thấy được gì cả. Có, nhất định em sẽ thấy. Ông trời, có gần lâu như vậy, hắn lại đã sớm bốc hỏa, cơ thể hắn sắp nổ tung rồi. Thật sự là không được. Nhìn một lúc lâu, Ân Mẫn Thiên chỉ nhìn thấy sáng mình trong đôi mắt của hắn. Giống như đang soi gương. Em chỉ thấy em thôi, vậy là được rồi. Âm thanh hắn trở nên khàn khàn. Cô hình như đã biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hơn nữa là rất hiểu, rất hiểu. Ân Mẫn Thiên ngẩn người, không giải thích được mà chớp chớp mắt. Kỳ lạ, không phải là hắn muốn đi vệ sinh chứ? Sao vẻ mặt lại lạ như vậy? Cái này toàn bộ cô đã hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang màu hồng. Ánh mắt của cô bối rối, cô đã hiểu, nhưng lại sợ ngu. Phan Vũ Phong khẽ gật đầu. Cái này đúng là không xong. Em nợ anh một bữa cơm. Cô thua, nhưng ánh mắt của hắn là sao? Anh rất dễ ăn. Ngoài trừ những món ăn chính, anh còn muốn có một món tiềm tâm ngọt. Đôi môi hắn nói ra phần thưởng có chút giàn ác lại ngọt ngào, khiến cô khẽ run lên. Được được, em sẽ tìm một nhà hàng có món điểm tâm ngọt thật ngon để ăn. Ở chung một chỗ với hắn, khả năng giả ngu của cô ngày một tiến bộ. Không cần phiền phức như vậy. Muốn giả ngu về hắn sau, không có cửa đâu. Anh muốn ăn món điểm tâm ngọt ở nhà, không muốn ăn ở ngoài. Phan Vũ Phong tà mị, khẽ nhớn mày, ý định ôm sát cô vào lòng. Bàn tay to đặt trên bụng cô, hắn đúng là rất tham lam. Ân Mẫn Thiên lườn hắn một cái, mặt đỏ khẽ nói. Đáng ghét, cô đâu phải là món điểm tâm ngọt. Bỏ qua đám phóng viên ở sân bay, Phan Vũ Phong đưa Ân Mẫn Thiên về nhà. Sau đó trực tiếp tới Giang Thị, mặc kệ cả người có bao nhiêu mệt mỏi. À, ngày hôm nay có cơn gió nào đã đưa vị khách quý này đến với chúng ta đây? Giang Tinh vừa nhìn thấy hắn đã nhích mép cười mỉm mai. Bớt nói linh tinh đi. Tinh, tôi có chuyện muốn cậu giúp. Nói đi, Giang Tinh cười nói. Chúng ta cũng sắp thành một người một nhà, sao lại khách khí như vậy? Anh có gì muốn tôi giúp đỡ? Việc em vợ nhờ khó mấy tôi cũng nhất định sẽ giúp, không từ chối. Được rồi, nói ít một chút đi. Phan Vũ Phong không có tâm tình đùa giỡn với hắn. Nếu không phải vì Giang Tinh là bạn tốt của hắn nhiều năm qua, hắn sẽ đem cái miệng của Giang Tinh khẩu chặt lại. Tức giận nhiều như vậy, không giống người đang yêu cùng nhiệt một chút nào nha. Giang Tinh biết lúc này không châm chọc hắn một chút, sau này lấy đâu ra cơ hội nhìn thấy Phan Vũ Phong giơ tay đầu hàng như bây giờ chứ. Tinh, tôi vừa xuống máy bay đã tới tìm cậu, không phải để nghe cậu nói mấy lời châm chọc đó. Giang Tinh cười thật lớn. Không thể nói lời châm chọc, vậy lời ngon ngọt thì sao? Cậu đồng ý chứ? Anh Vũ Phong, nhìn sắc mặt cậu thật tốt. Tôi thật vui khi cậu mới tự ý trở về đã vội vã đến tìm gặp tôi. Tôi thật sự cảm động nha. Xuống địa ngục đi. Phan Vũ Phong nhịn không được tặng hắn một cái đấm. Nếu không phải hắn quá hiểu Giang Tinh, thì sau khi nghe xong những lời nói buồn nôn của hắn,

chị Thiên Thiên xinh đẹp nha. Em họ Đồng Đồng thốt lên. Thật không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net